Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 452, điện từ quỹ đạo pháo. Trên thực tế, Trần Kỳ cũng không có phá hủy hết thảy thấp hơn A cấp siêu năng lực tinh thể. Tỷ như Sở Tiểu Sở, Thao Thiết, siêu năng lực tinh thể. Trần Kỳ sẽ không có phá hủy, nhưng giống như là như vậy siêu năng lực tinh thể số lượng cực nhỏ. Chỉ có hạn vài cái, tương tự với Vương Mễ, khí thể trưởng khống, siêu năng lực. Tuy là cũng rất cường đại, có thể lúc trước đã bị sáp nhập vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Tương lai Vương Mễ nếu như có thể tấn chức, cho dù là tấn thăng đến S cấp, sinh ra hoàn toàn mới tinh thể năng lượng, cũng sẽ trực tiếp dung nhập vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Mà vạn vật trưởng khống, siêu năng lực cũng là tương lai Trần Kỳ chuẩn bị tấn thăng làm SSS cấp, thậm chí là siêu SSS cấp trình độ siêu năng lực. Cái này siêu năng lực rất cường đại, vô luận là S cấp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, vẫn là có thể đạt được SSS cấp, lôi đình trưởng khống, siêu năng lực, đều có thể bị dung nhập vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Đơn giản điểm tới nói, ngoại trừ Trần Kỳ được từ với Vương Mạc Mạc SSS cấp thiên phú, tiến hóa, siêu năng lực bên ngoài, bất kỳ cái gì một loại siêu năng lực đều có thể dung nhập vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực bên trong. Tiến hóa siêu năng lực cũng không phải thân thể trưởng khống siêu năng lực, bởi vì này chủng siêu năng lực cùng với tương tự thân thể tố chất tăng lên siêu năng lực đều chỉ sẽ ảnh hưởng thân thể của chính mình, không cách nào khống chế thân thể của những người khác. Bất quá, hiện tại S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực đã là ta có thể khống chế cực hạn, tuy là còn có thể dung nhập một ít những thứ khác trưởng khống loại siêu năng lực, nhưng chỉ có thể đề thăng ta đối với vạn vật trưởng khống lực, cũng không thể mang đến thực chất tính cải biến. Có thể chờ ta đạt tới nhất phẩm cảnh giới tu luyện, có thể nắm giữ SSS cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực đi. Trần Kỳ cũng không lo lắng về sau không có trưởng khống loại siêu năng lực tinh thể dung hợp, bởi vì những cái này bị hắn hoàn toàn phá hủy siêu năng lực, cũng không phải đúng nghĩa hoàn toàn phá hủy. Phía trước hắn cũng đã nghiệm chứng qua, phá hủy sau đó, nếu như dành cho Trần Kỳ nên siêu năng lực tinh thể tiện nghi nữ nhi, siêu năng lực đẳng cấp thành công tấn thăng nói, như vậy Trần Kỳ ý thưởng thức hải bên trong cũng sẽ một lần nữa xuất hiện nên siêu năng lực tinh thể. Ngược lại hiện tại dung hợp sau đó cũng vô pháp đề thăng đẳng cấp, nhưng lại bất lợi cho trưởng khống. Trần Kỳ tự nhiên không cần trong vòng thời gian ngắn lo lắng vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tấn chức vấn đề. Không khoa học pháo điện tử, loại này siêu năng lực dung hợp đến vạn vật trưởng khống, siêu năng lực bên trong, có thể hay không sản sinh chất tăng lên đâu. Hơn nữa là không ảnh hưởng ta lực độ trưởng khống dưới tình huống sản sinh chất tăng lên. Trần Kỳ nghĩ tới chính mình phi hành siêu năng lực. Hắn phi hành siêu năng lực căn cứ vào ba yếu tố. Cái thứ nhất chính là niệm động lực, đây là làm cho hắn có thể đủ phi hành trụ cột. Cái thứ hai chính là bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, có thể vì hắn cung cấp năng lượng cường đại phát ra. Người thứ ba chính là vạn vật trưởng khống, siêu năng lực, có thể khống chế không khí, linh lực, chờ, các loại, rất nhiều có thể trở ngại phi hành nhân tố, làm cho Trần Kỳ sở hữu mau hơn tốc độ phi hành. Không khoa học pháo điện từ cũng là như vậy. Loại này phương thức công kích sở dĩ có mạnh mẽ như vậy uy lực, là bởi vì điện từ lực cấp cho cường đại động năng. Động năng đủ cường đại cũng sẽ giao phó bên ngoài tốc độ bất khả tư nghị. cái này kỳ thực cùng ta phi hành siêu năng lực không sai biệt lắm. Nếu như ta có thể đem khí thể trưởng khống, linh lực nắm trong tay siêu năng lực hiệu quả, dung hợp đến pháo điện từ lên, như vậy, nó trở lực biến nhỏ, động năng có phải hay không biết càng lớn, tốc độ công kích có phải hay không sẽ nhanh hơn. Trần Kỳ suy tư hoàn tất, cũng không có cái gì do dự, đem ý thức chìm vào ý tưởng thức hải bên trong, khống chế được A cấp, không khoa học pháo điện từ, siêu năng lực tinh thể. Đánh tới đã đạt đến S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Không có gì nổ, A cấp siêu năng lực tinh thể giống như là một giọt nước. Ngã rơi vào một chậu nước bên trong, văng lên chút nào rung động sau đó biến mất. Trần Kỳ ý thức chìm vào S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Hắn có thể đủ cảm giác được loại này siêu năng lực sinh ra biến hóa. Quen thuộc sau một hồi, Trần Kỳ mở mắt ra. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một viên tính chất đặc biệt hợp kim chế tạo tiền xu. Đây là hắn từ hắn chữ vật không gian bên trong lấy ra. Phía trước nát bấy hơn 4 vạn chủng siêu năng lực tinh thể thời điểm. Hắn để lại chữ vật siêu năng lực tinh thể. Loại này siêu năng lực tinh thể có thể cung cấp năng lượng kỳ thực cũng không nhiều. Đề thăng, mị hoặc, siêu năng lực cùng, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Cũng không kém điểm ấy năng lượng. Tương ứng, chính là cái này siêu năng lực thực dụng tính rất mạnh. Khi lấy được, không khoa học pháo điện từ, siêu năng lực sau đó. Trần Kỳ chữ vật không gian bên trong, liền thả rất nhiều đặc chế hợp kim chế tạo tiền xu. Một tia điện ở Trần Kỳ trên tay hiện lên. Đây cũng không phải là lôi điện nắm trong tay siêu năng lực, mà là điện tử lực, lơ lửng tiền xu, ở điện quang lóe lên trong nháy mắt tan biến tại Trần Kỳ trên tay. Một tiếng nổ vang, phòng tu luyện tường trực tiếp vỡ vụn, không chỉ là một bức tường, vài tiếng ầm vang sau đó, Trần Kỳ có thể ở phòng tu luyện bên trong, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Phòng tu luyện của hắn là tự thành nhất thể một tòa nhà. Nhà này lầu phương viên 500 mét trong phạm vi. Không có bất kỳ những thứ khác kiến trúc. Chỉ cho nên sẽ có như tình huống như vậy. Cũng cùng Trần Kỳ tấn thăng đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện có quan hệ. Chỉ cần hắn toàn lực tu luyện phun ra nuốt vào linh lực. Phương viên 500 mét trong phạm vi. Liền sẽ trở thành linh khí cực kỳ mỏng manh không thích hợp tu luyện khu vực. Uy lực không có biến hóa. Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi hắn cái này một pháo uy lực. Nhưng cái này cùng hắn không có sử dụng, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực có quan hệ. Dung hợp vào, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực trong cái khác siêu năng lực. Là hoàn toàn có thể đơn độc sử dụng. Hiện tại, liền thử xem đem vạn vật trưởng khống siêu năng lực đồng thời thêm tại tiền xu bên trên. Trần Kỳ đứng dậy, hắn không thể trong phòng tu luyện tiếp tục thí nghiệm một chiêu này, nếu không hắn phòng tu luyện này sẽ bị hắn hết bị hủy diệt hoàn toàn. Cả người trực tiếp từ vừa rồi đánh ra chỗ hổng bên trong bay ra phòng tu luyện. Những cái này chỗ hổng bởi vì cường đại động năng ở cự ly gần bạo phát, cho nên cũng không phải là xuyên thấu tính thương tổn, hoàn toàn có thể dung nạp một người bay qua. Ở Trần Kỳ sau khi rời khỏi, tự nhiên có người qua đây sửa chữa phòng tu luyện. Việc này hoàn toàn không cần Trần Kỳ tới quan tâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải cố ý làm cho tìm phiền toái. Phía trước chỉ là không nhẫn nại được muốn nếm thử mà thôi. Bay khỏi phòng tu luyện, bay khỏi tài quyết cục, Trần Kỳ trực tiếp đi hoang vu vùng ngoại thành. Một viên mới tinh tiền xu xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Từ lúc thế kỷ trước thập niên 70, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng đã có thể mang hai khắc nặng đạn pháo. Gia tốc đến 11.000 mét mỗi giây tốc độ. Đây là cực kỳ kinh người thành tích, nếu như là ba khắc nặng đạn pháo, tốc độ kia chỉ có thể đạt được 5.600 m mỗi giây. Trọng lượng càng lớn, tốc độ cũng liền càng chậm. Không khoa học pháo điện từ, chỉ là pháo điện từ. Trần Kỳ xem trong tay tiền xu nghĩ đến, khoảng cách xạ trình có thể đạt được 200 km. Tốc độ có thể đạt được gấp 5 lần tốc độ âm thanh điện từ quỹ đạo pháo, còn có khoảng cách rất lớn. Miyata Mikoto công kích khoảng cách, khẳng định không đạt được 200 cây số trình độ. Trên thực tế nàng toàn lực thôi động dưới tình huống, cũng chỉ có thể công kích 2 cây số trong phạm vi mục tiêu. Vượt lên trước khoảng cách này, lực công kích sẽ thẳng tắp giảm xuống. Trần Kỳ lấy được là cùng Misaka Mikoto giống nhau như đúc siêu năng lực. Cho nên hắn phát động pháo điện từ công kích, cũng là cùng Misaka Mikoto giống nhau như đúc. Nhưng ta có vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Tuy là ta không cách nào dùng vạn vật trưởng khống, siêu năng lực trực tiếp ảnh hưởng vượt lên trước 3 cây số phạm vi ra vật chất. Thế nhưng, ta nhưng có thể đem vạn vật trưởng khống, siêu năng lực hiệu quả thêm tại này cái kim loại tiền xu bên trên. Trong óc đã đạt đến S cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực phát động. Trần Kỳ trong tay đặc chế hợp kim trên tiền xu mặt, ngoại trừ điện quang bên ngoài, còn lóe lên một ít những thứ khác sáng bóng. Một cái hô hấp sau đó, tiền xu biến mất ở Trần Kỳ trong tay. Cũng chính là ở tiền xu biến mất thời điểm, Trần Kỳ cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn bạo phát ra cực hạn của mình tốc độ, trong nháy mắt đột phá âm chướng. Có thể hắn vẫn đuổi không kịp hắn đánh ra cái viên này tiền xu. Bởi vì cái viên này tiền xu thời khắc này tốc độ đã đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Oanh, Trần Kỳ thấy được cái kia tiền xu mang theo khí lãng xuất hiện ở chí ít 30 cây em bên ngoài. Mã đan, xa như vậy lão tử không có cách nào khác nhắm vào a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?